trong cuộc đời mang riêng mình thôi mà không biết gửi về đâu. Có nỗi vui buồn từ lâu không nói nên lời, nên suốt một đời, một đời trôi dạt muôn nơi. Vẫn ước mong sao ngày nào chốn xưa quay về, chăm lo đàn con từ lâu xa vắng mẹ yêu. Biết mấy canh dài giờ đây tiếng ru náo lòng, con lớn khôn rồi mẹ nay tóc trắng màu sương. Lời ru thức trắng canh thâu, ấm ấm đêm đêm nhọc nhằn khuya sớm tiếng ru ngọt ngào. Mong ước cuối cùng được bên đàn con cháu, liễu lo quay quần sum vầy niềm vui cuối đời. Nhiều lần thầm mơ giấc mơ sớm trở về đây, nhưng giấc mơ vẫn xa tầm tay giới. Ước mong một ngày sớm quay trở về.